Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trộm có phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Lâm Giang trái chỗ ở, tầng hầm ngầm, Tả Nghị cư trú nhiều năm, bộ này biệt thự có cái diện tích tương đối lớn, tầng hầm ngầm. Phân ra hầm rượu cùng mật thất hai bộ phận. Hắn và mẫu thân hai người đem đến Lâm Giang trấn cư trú thời điểm, hầm rượu sớm đã vứt đi, bên trong chỉ có trống rỗng giá rượu, sau đó liền biến thành gửi công cụ cùng tạp vật. Mấy ngày hôm trước Tả Nghị lợi dụng trống không thời gian, đối với tầng hầm ngầm hầm rượu tiến hành đơn giản cải tạo, đồng thời đả thông mật thất. Tại cự linh Vu Nô dưới sự trợ giúp dựng lên một cái phòng làm việc. Sau đó hắn đem được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong công cụ tất cả đều lấy ra, để cho nơi này biến thành tay mình xưởng. Ngồi đang làm việc trước sân khấu, Tả Nghị rút ra Sơn Hải kiếm. Thanh trường kiếm này vô luận là hình dạng và cấu tạo cùng nhỏ đều vô cùng tiêu chuẩn, nhìn lên rất giống là một thanh cao cấp trong nhà xưng chế tạo mặt hàng. Nhưng tỉ mỉ quan sát, thân kiếm, phần che tay, chuôi kiếm cùng kiếm đầu đều có được không ít có một phong cách riêng, chi tiết thiết kế khiến nó bày biện ra không giống với chế thức trang bị khí chất. Đặc biệt là trên thân kiếm mơ hồ hiện ra kiếm văn phiền phức mà mỹ lệ, tại đèn bàn chiếu rọi xuống chiếu ra rét lạnh lợi hại hào quang. Nhiều quan sát một lát đều có loại ánh mắt bị đâm thủng cảm giác. Mà Tả Nghị đối với Sơn Hải kiếm quan sát tiến thêm một bước, có thể thưởng thức xuất đúc kiếm sư tại rèn đúc nó thời điểm sở đầu nhập suy nghĩ lý thú. Lấy Tả Nghị ánh mắt đến xem, Đường Viễn cũng không phải là hư danh nói chơi đúc kiếm đại sư, là có điểm thực vật liệu thực liệu, nhưng là không hơn. Tại Asaet thế giới, một vị tượng sư thông qua truyền thừa đạt được tài nghệ có thể truy tố đến mấy cái kỷ nguyên lúc trước, mấy vạn năm tới vô số người ngưng kết trí tuệ, cộng thêm đến từ bất đồng vị diện ngàn vạn loại tài liệu, chế tạo xuất tác phẩm dù cho vẻn vẹn chỉ là tam lưu mặt hàng, cũng đủ để đem cái thanh này Sơn Hải kiếm nghiền thành cặn bã. Cho nên Tả Nghị không cần nghĩ ngợi địa xóa đi trên thân kiếm chữ khắc vào đồ vật đại sư tiêu ký, kích phát ra hỏa diễm đấu khí phối hợp tinh thần chấn động pháp, đối với Sơn Hải kiếm tiến hành một lần nữa rèn luyện. Đấu khí liệt diễm thanh trừ hết kiếm trong cơ thể ẩn chứa dư thừa tạp chất, tinh thần chấn động pháp để cho kim loại nguyên tố phân bố có càng thêm đều đều. Thanh trường kiếm này phẩm chất kế tiếp rồi đột nhiên đề thăng một mảng lớn. Sau khi hoàn thành, Tân Sơn Hải kiếm có thể nói thoát thai hoán cốt, mà Tả Nghị vẻn vẹn không dùng đến một phút đồng hồ thời gian. Đón lấy hắn lấy ra một ít khối xích ô kim cùng một khối nhỏ hơn tinh huyễn ngân. Người sau thể tích chỉ vẹn vẹn có phí trước 1/5. Tả Nghị đem xích ô kim cùng tinh huyễn ngân một chỗ để vào nồi nấu quặng ở trong. Xích kim có siêu cao chống đỡ tính ăn mòn cùng siêu phàm lực lượng thân hòa độ, là dùng để chế tạo siêu phàm vũ khí trọng yếu phụ trợ tài liệu. Mà tinh huyễn ngân có thể gia tăng vũ khí lực sát thương, so với xích ô kim càng thêm chân quý cùng hy hữu. Tả Nghị đem chính mình tên thật khắc ở Lam Tinh thế giới pháp tắc chi võng, hắn bởi vậy mất đi Asaet tọa độ, rất có thể vĩnh viễn đều không trở về được thế giới kia. Cho nên được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong tài liệu là dùng một chút ít một chút. Bởi vậy tại cải tạo dùng tài liệu thượng hắn vô cùng keo kiệt, thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất liền đầy đủ. Lần nữa kích phát đấu khí hỏa diễm, Tả Nghị lợi dụng nồi nấu quặng dung luyện xích ô kim cùng tinh huyễn ngân, đem hai loại hoàn toàn bất đồng tài liệu hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ. Sau đó khuynh đảo tại trường kiếm, tại tinh thần chấn động lực lượng dưới tác dụng, vàng bạc hỗn hợp kim loại dung dịch phảng phất có sinh mệnh, nhanh chóng mà đều địa che kín cả thanh trường kiếm, bao gồm phần che tay cùng chuôi kiếm. Tuy xích ô kim thể tích là tinh huyễn ngân gấp 5 lần, thế nhưng trường kiếm lớp mạ sở bày biện ra cảm nhận cùng sắc thái lại hoàn toàn thiên hướng về người sau. Ngân quang trầm tĩnh phảng phất giống như tinh thần, có cảm giác như mộng như ảo mỹ lệ. Đây là tinh huyễn ngân mặt khác một đại đặc điểm hoa lệ. Loại này hoa lệ cũng không phải là có hoa không quả. Kiềm giữ thanh trường kiếm này, người tại phát động công kích thời điểm lập lòe kiếm mang có thể đưa đến quấy nhiễu đối thủ ánh mắt tác dụng, đặc biệt là tại cường quang trong hoàn cảnh hiệu quả rõ ràng nhất. Đến một bước này, tân kiếm vẫn chưa hết thành. Tả Nghị dùng phù văn khắc đao tại thân kiếm hai mặt phân biệt khắc xuống hai cái phù văn sắc bén cùng xuyên giáp. Sắc bén, phù văn hắn đã từng dùng tại tấc kim trên thân kiếm, khiến cho tấc kim kiếm có được chém sắt như chém bùn cường hãn thuộc tính. Cuối cùng bán ra 400 vạn giá cao, mà xuyên giáp, phù văn gia nhập, có thể khiến thanh trường kiếm này tại phẩm giai thượng tiến thêm một bước. Xuyên giáp, danh như ý nghĩa, chính là xuyên thấu hộ giáp. Gia trì, xuyên giáp, phù văn, trường kiếm đối với hạng nặng hộ giáp đâm thủng năng lực đem sâu sắc đề thăng. Hai cái phù văn chồng lên, còn có tinh huyễn ngân đặc tính. Thanh trường kiếm này lực sát thương so với tấc kim kiếm mạnh mẽ suốt tối thiểu vài lần. Khắc hết phù văn, Tả Nghị cuối cùng dùng đấu khí rèn luyện một lần. Sơn Hải kiếm cải tạo công tác tuyên cáo hoàn thành. Về phần nồi nấu quặng trong còn thừa dư kia một chút hỗn hợp dung dịch, bị hắn độ tại vỏ kiếm mặt ngoài, cực kỳ mỏng manh lớp mà, không có cái gì đại tác dụng, nhưng cùng trường kiếm tại thị giác thượng hình thành hoàn mỹ phối hợp. Tả Nghị cũng không có quên ban tặng thanh trường kiếm này lấy tên mới. Hắn tại phần che tay trên có khắc hạ huyễn sao hai chữ. Huyễn sao kiếm, cầm kiếm trên tay, Tả Nghị tỉ mỉ địa kiểm tra một lần, cảm giác vẫn có chút thỏa mãn. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức đem huyễn sao kiếm tính cả vỏ kiếm một chỗ thu vào không gian chỉ hoàn bên trong. Tả Nghị đứng dậy, nhanh chóng rời đi tầng hầm ngầm. Vài giây đồng hồ, hắn xuất hiện ở lầu ba Bảo Nhi trong phòng ngủ. Bảo Nhi vừa mới chấm dứt ngủ trưa, tiểu nha đầu mơ mơ màng màng địa mở mắt, liền gặp được ngồi ở mép giường Tả Nghị. Nàng ngọt ngào kêu lên, ba ba, vươn tay ra, ôm một cái. Tả Nghị cúi người mang nàng ôm vào trong lòng, vừa cười vừa nói, rời giường nha. Tiểu nha đầu đem cái cằm đặt tại trên bả vai hắn, miễn cưỡng, ừ, một tiếng, ánh mắt lại lần nữa nhắm lại, gâu gâu. Thái Khắc tại bên giường luồn lên nhảy xuống, liều mạng đong đưa cái đuôi nhỏ, Bảo Nhi, mau mau cùng Uông cùng nhau chơi đùa. Bảo Nhi lần nữa mở mắt, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, biết rồi. Tiểu nha đầu cùng Thái Khắc có tâm linh cộng minh, cho nên cho dù Thái Khắc sẽ không nói chuyện, cũng có thể minh bạch nó ý nghĩ, phản lại cũng đồng dạng. Đem so sánh ra, nói chuyện tặc trơn trượt ra ra chỉ có thể thông qua ngôn ngữ tới cùng Bảo Nhi tiến hành câu thông. Tả Nghị vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng, nói, vậy ngươi đứng lên đi, ta dẫn ngươi đi bên ngoài hái rau dại được không nào? Hái rau dại, Bảo Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên, gật đầu như gà con mổ thóc, hảo úi trà hảo úi trà. Tả Nghị ha ha cười cười. Tả gia nhà cũ ở vào Lâm Giang trấn Tây Đầu, cự ly biệt thự gần nhất trong trấn Nhân Gia cũng có hảo mấy trăm mét xa. Mà vây quanh biệt thự xung quanh thổ địa tất cả đều là thuộc về Tả gia, hoặc là nói Tả Nghị. Biệt thự đằng sau là một tòa bị rừng cây rậm rạp bao trùm sườn núi nhỏ. Diện tích tuy không là rất lớn, nhưng thắng tại hoàn cảnh rất đẹp. Một cỗ thanh tịnh sơn tuyền tự trong rừng cuồn cuộn chảy ra rót vào dưới núi một vũng thanh đầm bên trong, hướng về phương xa đồng ruộng uốn lượn suốt một mảnh chật vật dòng suối. Biệt thự cùng thủy đàm giữa phủ lên một mảnh đường mòn. Bởi vì thời gian rất lâu không có thanh lý, cho nên đại bộ phận bị vùi lấp tại cỏ dại. Đường mòn hai bên tất cả đều là nở rộ lấy hoa dại vùng quê. Những cái này phí nhiêu thổ địa không có bị Tả Nghị thuê. Để tránh người khác quấy rầy đến biệt thự yên tĩnh, xa hơn vị trí địa mới vừa rồi là tùm đồng ruộng. Tuy chính là buổi chiều nóng bức thời điểm, nhưng đi ở vùng quê đang lúc đường mòn, thụ lâm vật che chắn ở độc ác dương quang, thanh phong mang theo bùn đất cùng hoa cỏ hương thơm đập vào mặt, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Bảo Nhi đi theo Tả Nghị tới Tả gia nhà cũ cư trú có một đoạn thời gian, nhưng vẫn là đầu vừa về đến bên này du ngoạn. Nàng thập phần vui vẻ, vung ra bàn chân về phía trước chạy tới, gâu gâu, chân chó thái khắc chặt chẽ theo sát ở sau lưng nàng. Chạy trốn đồng dạng vui vẻ, ra ra thì vỗ vội cánh bay đến không trung, ngâm nga lên cười nhỏ. Tả Nghị thong thả địa rơi vào cuối cùng, nhìn xem tiểu nha đầu vui vẻ địa dương oai, chỉ cảm thấy hỉ nhạc an bình. Chạy một đường, Bảo Nhi chạy ra một đầu mồ hôi nước, nàng quay người lại chạy về tới hỏi, ba ba ba ba, người không phải nói hái rau dại sao? Rau dại ở nơi nào a? Không nên gấp gáp, Tả Nghị yêu thương địa lau đi trên trán nàng mồ hôi. Thuận tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai cái hàng tre trúc rổ, đem bên trong một cái đưa cho nàng. Ba ba dạy ngươi tìm. Ừ, tiểu nha đầu vui vẻ địa tiếp nhận rổ, trừng lớn đen lúng liếng ánh mắt đối với phụ cận bụi cỏ quét hình. Rau dại ở nơi nào? Kỳ thật rau dại có rất nhiều. Tả Nghị giáo Bảo Nhi ngắt lấy là dã rau dền. Dã rau dền là một loại dinh dưỡng rất cao rau dại, có thanh nóng rõ ràng nóng tác dụng, cho nên mùa hè ăn rất thích hợp. Hơn nữa còn có bổ cái hiệu quả, người già cùng tiểu hài tử cũng có thể ăn nhiều một ít. Khi còn bé, Tả Thanh Vân thường thường mang theo Tả Nghị tại phụ cận hái dã rau dền. Mà bây giờ, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi, hắn nghĩ nếu như mama vẫn còn ở kia sẽ có bao nhiêu tốt. Canh 2, đưa lên cầu phiếu đề cử duy trì, cảm ơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.